Trấn Quan Âm, chương 379. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang ở tên còn lại vừa muốn đào tẩu đích tuấn gian, hắn đột nhiên hoảng sợ cúi đầu nhìn về phía mình một chân trên, có một cây màu đen trường tiên đang nhanh chóng hướng phía hắn toàn bộ bắp đùi tràn ngập đi lên, mặt trên có trận trận khói đen mờ mịt từng cây một gai ngược vào lúc này nổi lên, trực tiếp đâm vào chân kia lên trong thịt. A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếng kêu thảm thiết thê lương trong nháy mắt vang vọng, lúc đầu chuẩn bị lướt đi đi đích thân hình một cái lảo đảo ngã quỵ, ta đích thân hình trực tiếp xuất hiện tại nơi ngũ độc giáo trưởng lão trước mặt, trong tay chiến thần kích từ trên cổ hắn càn quét. Tiền huyết như chú, hai tay hắn gắt gao bưng vết thương trên cổ, nhưng này máu tươi chảy như dòng nước tốc độ quá mức, hắn căn bản không có nửa chút mạng sống cơ hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đang ở ta vừa mới đánh chết người kia đích thuấn gian, ánh mắt của ta đông lại một cái. Vô liêm sỉ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xa xa, một đạo tiếng quát khẽ truyền đến, mà ta đích thân hình đã ở trong nháy mắt tại chỗ biến mất, đang ở thân ta hình vừa mới biến mất sát na, một đạo thân ảnh rơi vào ta vừa mới nói ở vị trí, cả người bốc lấy không gì sánh được mây đen hắc khí, mà càng quỷ dị hơn chính là ta thấy người này trên mặt có một đạo vô cùng dữ tợn vết sẹo. Vết sẹo này vị trí dĩ nhiên cùng na rết không gì sánh được tương tự, đang ở trong lòng ta sinh ra sự nghi ngờ này đích tuấn gian, ta đột nhiên chứng kiến cái vết sẹo kia nhuyễn động một cái, bởi vì tu giả ánh mắt bản thân cũng rất tốt, thấy rất rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đó là một cái thực sự rết hầu như đem người này nửa gương mặt đều hoàn toàn phủ ở trong đó. Mà càng thêm làm ta tâm quý là, người kia chính là thiên sư cảnh tột cùng thực lực, trên người tản mắt ra cổ khí thế kia, có thể dùng ta cả người toàn thân tràn đầy áp lực mà bây giờ có thể cho ta loại áp lực này, thực lực ít nhất đều là ở thiên sư cảnh trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta cảm thụ được này cổ áp lực coi như là cho là Từ Ân gia lúc đi ra gặp phải na thiên sư cảnh hậu kỳ cũng không có kinh khủng như vậy áp lực. Không nghĩ tới, lần này ngũ độc giáo đích người học thông minh trực tiếp phái ra một cái thiên sư cảnh đỉnh phong, ta còn nói nếu như tiếp tục phái cái gì thiên sư cảnh trung kỳ tới ta còn có thể giết hai cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này ta cảm thụ được nhãn tiền đích giá ca lão giả ánh mắt rơi vào trên người của ta, trên người đích khí tức cũng là trực tiếp đem ta cả người tập trung, bây giờ cảm giác chính là ta đã trốn không thoát. Tiểu tử, ngươi bây giờ tình cảnh hẳn rất rõ ràng, lão phu thật tò mò, là ai đưa cho ngươi lá gan, vậy là cái gì nguyên nhân? Để cho ngươi không kiêng nể gì như thế có thể tới ta ngũ độc giáo dương oai, giết ta ngũ độc giáo đích ba cái trưởng lão và nhiều đệ tử như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão giả trước mắt cặp mắt kia làm cho một loại cực kỳ che lấp cảm giác, chỉ ít đang bị đôi mắt này xem chứ ngã lúc hậu, ngã trong lòng là có chút hốt hoảng, đây là một loại về khí thế áp bách, ta đem chung quanh loại này áp bách ổn định lại. Hiện tại cái này ngũ độc giáo đích trưởng lão đem ta đích khí tức tập trung, chính là ở dự phòng ta đào tẩu, rất hiển nhiên, hắn cho rằng bây giờ ta chính là một đầu dê đợi làm thịt mà thôi, mà hắn cũng muốn từ trong miệng của ta biết được một sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta đã vừa mới nói rất rõ rồi, giết ngươi ngũ độc giáo đích người, không cần bất kỳ lợi dụng, đơn giản chút nói, chính là ta gặp các ngươi ngũ độc giáo khó chịu, nếu muốn giết có vấn đề gì không? Ta nhìn mặt tiền đích giá ca tên, cười lạnh lên tiếng, ở ta muốn minh bạch đến đây cái này ngũ độc giáo đích lúc hậu, ngã cũng đã rất rõ ràng ta cần đối mặt là vật gì, mà ta rất nhiều hy vọng, đều là đặt ở Hoàng Phủ Xuyên tiền bối trên người, ta không biết Hoàng Phủ Xuyên thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng hắn từng cho ta nói qua, có thể giúp ta đối phó thiên sư cảnh trên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này ngũ độc giáo nhất định là có thông linh cảnh cường giả, ta chỉ hy vọng đến lúc Hoàng Phủ Xuyên so với ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn một ít mới được. Xem ra ngươi cũng không nguyện ý nói, như vậy ta lập tức từ thần hồn của ngươi trong từ từ rút ra một chút ký ức, loại này thu được tin tức cảm giác đối với ta mà nói cũng là một loại lựa chọn tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu tử cơ hội đã cho ngươi, là ngươi chính mình không có tốt lành quý trọng mà thôi. Trước mặt lão giả trên mặt hiện ra không gì sánh được nụ cười âm trầm, lập tức cả người hắn trong tay có từng cổ một khói đen mờ mịt đi ra, những hắc khí kia tựa hồ đang ở không trung xuyên toa, bắt đầu hướng chư ngã tới gần, cảm thụ được na nguy hiểm đích khí tức truyền đến chi tế, ta đích thân hình cũng là nhanh chóng hướng phía sau chợt lui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng lúc này ta phát hiện ta tựa hồ bị một khủng bố đích khí tức khóa được, nhận thấy được cái tình huống này trong lòng ta lột bột một tiếng. Khá lắm, thiên sư cảnh tột cùng cường giả, quả nhiên vẫn là cực kỳ cường hãn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, loại khí tức này tập trung liền so với lần trước ta gặp phải na thiên sư cảnh hậu kỳ cường giả mạnh không chỉ là cực nhỏ, bất quá ta biết nhãn tiền đích giá ca tên coi như là ở toàn bộ ngũ độc giáo cũng không có bao nhiêu tồn tại, người này tất nhiên ở ngũ độc giáo đích vị trí cũng là cực cao. Người tuy là thiên phú tuyệt hảo, nhưng ngươi không cần phải xen vào quá sớm lớn lối như vậy, ngươi phải biết rằng, đôi khi thực lực sự chênh lệch xa xa không phải thiên phú tốt là có thể vượt qua, ngươi bây giờ trong mắt ta chính là như con kiến hôi thông thường, muốn ngươi chết cũng hoàn toàn ở ta một ý niệm mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cảm thụ được tuyệt vọng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm thụ được chung quanh cổ khí tức kia hướng chư ngã từng bước ngưng tụ đến, lúc này trong lòng ta khẽ hơi trầm xuống một cái, đã làm xong chuẩn bị đem Hoàng Phủ Xuyên tiền bối gọi ra, nhưng ở nơi này cái lúc hậu, ngã cảm thụ được quanh thân đem ta trói buộc của lực lượng kia trong nháy mắt tiêu thất giống như bị lực lượng nào đó trực tiếp cắt đứt giống nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà theo cổ lực lượng này tiêu thất trước mắt lão già kia vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía không trung. Các hạ là người nào? Nếu lựa chọn xuất thủ, na nói vậy chính là chỗ này tiểu tử chỗ dựa vững chắc đi. Đi ra làm cho lão phu gặp lại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thanh âm trầm thấp từ nơi này ngũ độc giáo trưởng lão trong miệng truyền tới, khi ta nghe thế lại nói lúc hậu, ngã sừng sốt một chút nguyên do bởi vì cái này tên lời nói có vẻ rất rõ ràng, âm thầm có người ở giúp ta, nhưng ta cũng không biết âm thầm là ai. Khi ta tới nhưng cũng không có thông chi Huyền Vũ Tông, ta biết ta muốn là thông chi Huyền Vũ Tông, Huyền Vũ Tông chắc chắn sẽ không mặc kệ, nhưng chuyện này bất kể nói thế nào đều thủy chung là ta theo cần gì phải thù hai người việc tư, cho nên ta cũng không có tuyển trạch làm cho Huyền Vũ Tông biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại trên người ta tất cả truyền thừa tự nhiên lưu tại Huyền Vũ Tông, cho nên ta mới có thể yên tâm như vậy lớn mật. Một cái không đi chính đạo rác rưởi mà thôi, chỉ bằng ngươi cũng dám giết ta tôn nhi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một đạo có vẻ hơi thanh âm khàn khàn từ trong không gian truyền ra, lập tức một đạo người mặc hắc bào lão ẩu trong tay chống gậy côn từ đâu không gian liệt phùng trong đi ra, khi ta chứng kiến thân ảnh ấy đích thuấn gian, ta cả người có chút khó tin định tại chỗ, có thể nói ta là thực sự bị nhãn tiền đích giá cá người khiếp sợ đến rồi. Vừa mới một chớp mắt kia gian, ngã trong đầu đổi qua từng cái khả năng, thậm chí nghĩ đến có phải hay không là Gia Gia ta đang âm thầm giúp ta xuất thủ, Gia Gia mất tích nhưng ta biết Gia Gia rất có thể còn sống, Gia Gia thực lực của tự thân cũng không yếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng người đến cũng không phải Gia Gia ta, càng không phải là trong đầu ta suy nghĩ bất luận kẻ nào. Lúc này, lão ẩu bay thẳng đến chư ngã nhìn bên này qua đây, đối với chư ngã lên tiếng hỏi. Hoa Nhi, không có chuyện gì chứ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thời khắc này ta còn ở vào khiếp sợ không gì sánh nổi trong, lúc này ta trong giây lát phản ứng kịp, sau đó có chút đứt quãng lên tiếng. Nãi nãi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không sai, tới đích giá cá người không là người khác, dĩ nhiên là ta đã từng chỉ gặp qua một lần nãi nãi. Ở ta trưởng thành trong trí nhớ ta là không có ta nãi nãi, thậm chí mẹ ta trí nhớ, bất quá đang ở thôn chúng ta chuyện phát sinh lúc hậu, ngã gặp qua bà nội ta một lần, đó là lần đầu tiên, cũng là tại trước đây duy nhất một lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà bây giờ cái tình huống này, là ta cùng ta nãi nãi lần thứ hai gặp mặt. Cách chương.